Tình yêu của công chúa. Chương 3, khởi đầu của hạnh phúc. Góc truyện audio.com. Tại sân bay, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào nó, không ít lời khen ngợi cô gái mặc trên người một cây đen, đội một chiếc mũ Nike, một chiếc kính râm bản to che gần hết khuôn mặt nhưng vẫn không thể giấu đi vẻ xinh đẹp của nó. Úa, cô gái đó xinh quá. Nhận xét 1, cô gái đó sao cao thế, làn da của cô ấy thật đẹp. Nhận xét 2, và vô số lời khen ngợi vẻ đẹp của nó. Nhưng Jen vẫn giữ thái độ lạnh băng, không nhếch môi cười nửa cái. Jen kéo vali ra tới sảnh sân bay thì từ xa, một đoàn người tiến lại cung kính cúi chào nó. Tiểu thư đã về, Jen chỉ gật đầu nhẹ rồi nói. Ta sẽ ở đâu? Từ trong đám người, một người đàn ông trung niên tiến lên cúi đầu đầy cung kính rồi nói. Thưa tiểu thư, lão gia và phu nhân đã sắp xếp chỗ ở cho người ở biệt thự hoàng gia. Xin mời tiểu thư lên xe. Nhìn chiếc Ferrari 458 đang đậu ở bên vệ đường, nó nhìn quản gia Kim và vệ sĩ rồi nói. Mọi người về trước đi, tôi muốn đi dạo một lát rồi sẽ về biệt thự. Quản gia Kim, nhưng, lão gia căn dặn, bác về trước đi, không phải lo cho cháu tự biết nên làm gì. Cuối cùng, quản gia Kim và đám vệ sĩ cũng nối đuôi nhau đi về. Bỏ hành lý vào cốp, Jen cúi người vào trong xe, rồi lái nhanh ra khỏi khu vực sân bay. Tiếng gào thét của động cơ vang lên, khiến nó cảm thấy mình đang sống, đang được thỏa sức với đam mê. Jen mê đua xe F1 từ nhỏ nên không khó để hiểu khi nó đam mê đua xe và xe thể thao. Dạo một vòng Hà Nội, cuối cùng nó cũng lái xe về biệt thự. Trước cổng biệt thự, từ quản gia, người hầu, vệ sĩ đến thợ làm vườn đều xếp ngay ngắn thành hai hàng cung kính chào nó. Jen dừng lại nói với quản gia, bác lấy hành lý mang lên phòng giúp cháu. Vâng, thưa tiểu thư, Jen nói tiếp, còn nữa, cháu không thích trong biệt thự có quá nhiều người hầu. Ngoài bác ra chỉ cần mấy người nấu ăn, dọn dẹp và làm vườn. Nhưng chỉ cần mỗi tuần đến dọn dẹp một lần là được. Quản gia vẫn đầy cung kính, ta sẽ sắp xếp, nói rồi Jen bước nhanh lên lầu đi vào phòng. Phòng nó là phòng lớn nhất ở tầng 2 với gam màu chủ đạo là hồng nhạt. Bước vào phòng, điều đầu tiên nó muốn làm là nhảy cẫng lên giường và đánh một giấc thật ngon. Lúc tỉnh dậy đã là 7 giờ tối, nó đi làm VSCN rồi xuống phòng ăn. Ở phòng ăn, quản gia và người hầu đã đợi sẵn ở đấy. Quản gia, mau dọn thức ăn lên. Nó ngồi vào bàn ăn, nhìn những món ăn đầy màu sắc thơm lừng trước mắt, cơn đói trỗi dậy. Nó ăn cầm lấy một chiếc đùi gà giòn tan, vàng sụm chuẩn bị cho vào miệng thì có tiếng chuông vang lên. Nó rủa thầm, thằng láo nào dám phá bữa ăn của chị, đang định mở miệng mắng thì quản gia Kim cúi đầu nói. Thưa tiểu thư, là tiểu thư Anna, tiểu thư Bell và tiểu thư Min. Nghe đến những cái tên này, cái đùi gà nó đang cầm trên tay rơi xuống. Chưa kịp định thần thì tiếng Bell đầy hậm hực vang lên. Còn mất dậy, mày đi một mình chẳng nói chẳng rằng gì với tụi tao, bạn bè mà thế à, Min cũng thêm vào. May mà con Bell nó gọi cho mày, không chắc đến giờ tụi tao cũng không biết mày về Việt Nam. Sau một lúc thì Jen đã kịp hoàn hồn rồi cười cười nói. Tao có việc đột xuất nên không kịp thông báo với tụi mày, thông cảm cho tao. Lát rồi tao kể rõ ràng cho nghe, bấy giờ Anna mới tiến lại bàn ăn rồi thốt lên, qua, lâu rồi không được ăn đồ Việt Nam, tao cũng đói quá, khi nghe tin mày về tụi tao còn chưa kịp ăn gì mà đặt vé máy bay về gấp đó. Thông cảm nhé, tao ăn trước. Chưa có sự đồng ý của Jen, Anna đã chễm chệ ngồi vào bàn ăn bắt đầu đánh chén. Góc truyện audio.com. Lúc nãy tới giờ, đang mải tra hỏi Jen mà Min và Bell không để ý tới bữa ăn thịnh soạn trước mắt. Khi nghe lời nói của Anna, hai người ấy mới nhìn sang thấy bàn thức ăn trước thì không còn để ý gì đến tra hỏi Jen mà chạy ngay vào ghế rồi nói. Bác Kim cho chúng cháu xin bát đũa. Jen đang nghĩ mình sẽ bị ba con dở hơi này hành tới giờ sống giờ chết, nào ngờ vừa nhìn thấy thức ăn thì không thấy mặt trời, cười tít mắt. Bữa cơm trôi đi nhanh chóng trong tiếng cười đùa của bốn cô gái. Ăn uống xong xuôi, mọi người kéo nhau lên phòng Jen nói chuyện. Bắt đầu từ Min, này, mày kể tao nghe lý do sao mày về Việt Nam gấp thế. Anna và Bell cũng đồng thanh, đúng đó, mày kể rõ ràng ra xem nào. Đê, Jen nhìn ba cô bạn chần chừ một lúc rồi nói. Tao về để đính hôn, nghe đến hai từ, đính hôn, Bell, Anna, Min đồng thanh. Cái gì, đính hôn, mày có nhầm lẫn gì không? Không hề, là sự thật, Jen khẳng định đầy chắc chắn. Anna, với ai? Trần Lê Bảo Quân, con trai duy nhất của tập đoàn Trần Thị, nghe ba tao bảo là có hôn ước từ lâu rồi. Anna đầy nghi ngờ, không lẽ mày cứ thế mà chấp nhận, phải phản đối đến cùng chứ? Đúng đấy, Min đồng tình, tụi mày cũng biết tình trạng hiện giờ của tổ chức rồi, cũng chỉ là một cuộc hôn nhân thôi mà. Jen, Bèo cáu lên, mày điên à, cả đời mày đó. Jen nói giọng đầy kiên quyết, tao đã quyết định rồi mới về Việt Nam, sẽ không có gì thay đổi cả. Min lên tiếng cắt ngang cuộc trò chuyện của Jen và Bèo. Đây là quyết định của mày, tụi tao sẽ tôn trọng và ủng hộ mày. Ừ, cảm ơn, Jen, Anna cười đầy gian xảo. Thôi, không nói tới chuyện này nữa. Mà mày cho tụi tao ở nhờ đây nhé. Tụi tao mang hành lý đến đây cả rồi. Không khí đang đầy căng thẳng bỗng nhiên trở nên thoải mái. Jen đang đắm chìm trong một mớ suy nghĩ thì nghe thấy lời nói của Anna liền dứt khoát từ chối. Không, không bao giờ. Min trưng lên bộ mặt cún con cọ cọ đầu vào vai Jen. Đi mà cho tụi tao ở đây đi. Nhà mày rộng thế này ở sao hết. Jen vẫn giữ thái độ cứng rắn nhất quyết không cho ở nhờ. Tránh ra tao bảo không là không. Cứ thế tiếng nài nỉ của bộ ba tiểu thư Bèo, Anna, Min cứ vang lên đều đặn. Cuối cùng Jen cũng chịu thua cho ba cô nàng ở nhờ nhà mình. Cách chương.